Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ nhún vai, tuy nhiên, dựa theo thuyết pháp của ông Liêu, nhìn vào xu hướng chung thì vẫn phải suy nghĩ đến thế giới. Năm nay là năm đầu tiên toàn cầu hóa tài chính, dòng vốn lưu động đơn giản hơn nhiều so với trước đây. Các nhà tư bản sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư trên khắp thế giới. Tương lai của Hồng Kông sẽ tươi sáng và tình hình ổn định hơn. Thị trường chứng khoán Hồng Kông sẽ trở thành một mục tiêu tốt. Vì vậy, ông ấy cực kỳ xem trọng tình hình trong tương lai. Những lời này thực ra là quan điểm của Phan Kỳ khi trò chuyện sau thi đấu với Kế Khánh. Hoặc là kết luận đã được chứng minh ở kiếp trước của cô. Bây giờ cô đưa Liêu Kế Khánh ra đầu sóng để có thể thuyết phục mọi người hơn. Ông chủ phó nhấp một ngụm trà. Điều này cũng đúng. Lần này Hứa Hạt mua Ailey Electronics cho Liêu Tương Niên. Một câu của cô đã khiến Liêu Tương Niên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hứa Hạt của bị người ra nói là cách làm này của ông ta là muốn nuốt hết toàn bộ lợi ích. Nói như vậy thì Hứa Hạt thật sự có chút quá đáng. Vấn đề lớn nhất của họ là chưa điều tra xem Thiên Thược có phải do Ailey Electronics sản xuất hay không. Một vấn đề khác là họ cho rằng Chí Khiên chẳng qua là tự cao tự đại. Phương pháp thu mua của họ không có vấn đề. Phan Kỳ suy nghĩ một lúc. Bởi vì A Khiếm đang muốn tìm một đại lý. Tôi đã phân tích một số thông tin do tập đoàn Cẩm Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn X Hòa đưa ra. Tôi lấy hai nhà này làm ví dụ. Ông chủ phó không ngại đúng không? Tôi đương nhiên không ngại việc có thể được nghe suy nghĩ chuyên nghiệp của người có học vấn. Phan Kỳ gật đầu. Hãy sử dụng phương pháp thu mua ngải thái của Thiên Hòa. Giả sử rằng Cẩm Thành thu mua được X Hòa. Nghe Phan Kỳ nói về cách mua lại X Hòa. Mặc dù bên dưới ông chủ phó có rất nhiều sản nghiệp nhưng ông ấy vẫn hiểu rõ từng đối thủ cạnh tranh trong từng lĩnh vực. Thế nên khi Phan Kỳ hỏi ông ấy, nếu chú là Lâm X Hòa, chú sẽ đối phó như thế nào với nó? Tôi chắc chắn sẽ mua lại. Anh Tôn, trợ lý đắc lực của ông chủ phó nói, Vân Mộng Hạ Vũ, Lâm X Hòa có bao nhiêu tiền? Đừng quên lần ly hôn này ông ta đã bị mất đi một phần lớn tài sản. Cái này còn tùy, nếu Chu Nhã Lan sẵn sàng phối hợp hành động với ông ta thì ông ta chỉ cần mua lại 13 cổ phần để giải quyết tình trạng khó khăn này. Đây là còn sẽ dễ giải quyết, nếu Chu Nhã Lan không đồng ý với ông ta. Mặt khác ông ta còn muốn mua 11 cổ phần, chắc chắn sau đó tiền của ông ta sẽ eo hẹp. Nhưng ông ta vẫn có thể xử lý nó. Anh Tôn phân tích, nếu Chu Nhã Lan gia nhập Cẩm Thành thì sao? Đây cũng là một khả năng. Dưới khả năng này, bởi vì lúc trước Lâm X Hòa đã vay tiền để mở rộng. Ông ta sẽ không sợ rủi ro. Ông ta vẫn sẽ tìm cách mua lại cổ phần và giành lại quyền kiểm soát. Trần Chí Khiêm nói với anh Tôn, Chu Nhã Lan gia nhập Cẩm Thành ư? Ông chủ phó thấy đề nghị này rất thú vị. Phan Kỳ rất ngạc nhiên. Tại sao Trần Chí Khiêm vẫn nhắc đến Chu Nhã Lan? Không phải Chu Nhã Lan không gọi cho họ sao? Cô chỉ muốn mượn cơ hội này để chào hàng Liêu Kế Khánh trước mặt ông chủ phó. Chu Nhã Lan rất có năng lực. Cô ấy là người đã nói lên sự phục vụ vì công danh lợi lộc kia. Nhưng nó thực sự hữu hiệu. Phó giám đốc của tập đoàn Cẩm Thành nói, các nhân viên cửa hàng ở thế giới trẻ em có một hệ thống quản lý tốt. Loại phục vụ đúng thật mang tính công danh lợi lộc, nhưng khi bọn họ đứng phục vụ bên cạnh cô, nụ cười bọn họ giống như tiếp viên hàng không vậy, chỉ cần thay đổi hình thức phục vụ cho các cô ấy sẽ nhanh chóng sửa đổi được ngay. Cách chương.